Tổng tài lầu 2, lầu 2 tổng tài. Chương 9, 2, góc chuyện audio.com. Hơn một tháng trước, cô làm gì có bạn trai? Tại sao giờ lại rơi xuống một vị hôn phu? Đã vậy lại cực kỳ giàu. Trường hợp này, dù nghĩ như thế nào cũng không có cảm giác thích hợp. Như một loại giao dịch nào đó vậy. Cái gì, Lưu Dư sửng sốt, một người già khọm, cô nàng này sao có suy nghĩ vớ vẩn thế? Mỹ Trinh cô vừa muốn mở miệng, thì nghe một vị nói khiến lôn tơ cả người dựng thẳng đứng. Lưu Dư giật mình quay đầu, khó tin trợn tròn mắt, Nghiêm Thục Mỹ, sao bà cô này lại ở đây? Thật không biết xấu hổ, bị nhà xưởng đào viên đổi việc, lại chạy đến tổng công ty ở Đài Bắc. Vừa mới nhìn, tôi còn chẳng nhớ đến. Nghiêm Thục Mỹ trừng mắt, to tiếng quát nạt, này, đồng nghiệp, cô là người ở phân vụ nào? Sao lại nói chuyện như thế? Không biết xấu hổ, là ai, sao dám quát nạt người khác? Trần Mỹ Trinh cất tiếng bảo vệ Lưu Dư. Tôi nói thật, chắc cô không biết là cô ta đã từng bị quý công ty đuổi việc đi. Cô ta đổ cà phê lên người tổng giám đốc, thế nên mới bị đuổi. Tổng công ty tại Đài Bắc chẳng lẽ không xem kỹ lý lịch rồi mới tuyển nhân viên? Sao không điều tra rõ? Tại sao cô ta lại thôi việc? Hay vốn là cô ta vẫn dối trên lừa dưới? Nghiêm Thục Mỹ khoanh tay, cười nói, Lưu Dư, em vấy đổ cà phê lên tổng giám đốc. Trần Mỹ Trinh kinh ngạc, chỉ là vô ý, em đâu cố tình. Lưu Dư nhỏ giọng cãi lại, cho dù là thế đi nữa. Nhưng dám mắng tổng giám đốc là người mù, cầm điếc, còn đòi ngài ấy phải xin lỗi. Cô nói như thế nào đây? Tôi, đúng là vô giáo dục, lại chẳng rõ phép tắc gì. Cứ giữ cô ta lại, chỉ tổ làm công ty mất mặt mà thôi. Ai dám dùng cô, chắc công ty đó sẽ phải hối hận. Nghiêm Thục Mỹ cay nghiệt, nhưng hình như tôi cũng nghe nói. Cô đã tự động từ chức, coi bộ cũng thức thời đấy. Lưu Dư, em dám chỉ thằng tổng giám đốc, còn chửi cả ngài ấy. Trần Mỹ Trinh truy hiểu, cô nàng có vẻ hứng thú. Em không biết đó là tổng giám đốc, cho nên, đó là sự thật. Trần Mỹ Trinh khó có thể tin, cô chỉ dám nửa tin nửa ngờ. Thật không nghĩ Lưu Dư dám làm như vậy. Thần kỳ, Lưu Dư dám mắng cả tổng giám đốc cơ đấy. Về phần Lưu Dư lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chẳng dám nói gì, ai, sao Nghiêm Thục Mỹ lại có mặt ở tổng công ty Đài Bắc? Chị Thục Mỹ, sao chị lại tới đây? Sao, tôi không thể đến, Nghiêm Thục Mỹ chào phúng. Em không phải có ý đó. Lưu Dư lắc đầu, bởi vì chuyên sát nhập lực triền, cho nên những người thuộc cấp quản lý đều phải dự họp. Trần Mỹ Trinh trả lời, sát nhập lực triền, Lưu Dư sửng sốt, cô biết lực triền qua một vài đồng nghiệp. Mấy năm gần đây, họ sử dụng vài thủ đoạn mờ ám gây khó khăn cho công ty. Nhưng mà sát nhập, đây là chuyện khi nào thế? Cô chỉ mới nghỉ việc tầm một tháng mà thôi. Sao lại xảy ra chuyện lớn như thế? Ừ, sau khi em nghỉ, đây là chuyện mới xảy ra. Tóm lại, chỉ vì lực chìa giở trò với sản phẩm mới, cho nên tổng tài mới nổi giận, liền xử lý nó, mà gần đây, cả công ty đều đang bàn tán. Trần Mỹ Trinh trả lời y Lưu Dư, giọng nói trào phúng, xứng đáng, mà tổng giám đốc thật lợi hại. Bắt được người trộm kia chưa? Lưu Dư hỏi, chắc là rồi, Trần Mỹ Trinh không dám khẳng định, nhưng cứ nghĩ đến là chị tức sôi gan. Em tự dưng nghỉ việc, mọi người bà tán nghi ngờ em là thủ hạm, vụ trộm vừa xảy ra, thì em lại từ chức. Cho nên mới có việc này. Cái gì, không chừng đây là sự thật. Nghiêm Thục Mỹ đột nhiên mở miệng, khiến Trần Mỹ Trinh cùng Lưu Dư quay đầu. Tôi cũng nghe nói, còn chưa bắt được. Lưu Dư lắc đầu, lùi lại, không phải tôi, chẳng có kẻ nào tự nhận mình đã phạm tội cả. Nghiêm Thục Mỹ nhanh nhẹn bóp chặt cổ tay Lưu Dư. Cô định làm gì? Lưu Dư sợ hãi, nói thật đi, vì tức công ty đuổi việc, cho nên mới đi theo, lực triển, đánh cắp tài liệu công ty. Tôi không làm, chắc chắn, Nghiêm Thục Mỹ bấu chặt, hắn sâu trong da thịt Lưu Dư. Tổng công ty vốn dĩ được bảo vệ nghiêm ngặt, nếu không phải là người bên trong, sao có thể bị đánh cắp? Hóa ra đây mới là nguyên nhân chính. Giờ thì tôi đã hiểu. Không, cô đừng có ngậm máu phun người. Lưu Dư giãy giụa, có phải tôi vu oan hay không, cứ lên gặp tổng giám đốc đối chất đã. Nghiêm Thục Mỹ kéo cô rời đi. Nghiêm Thục Mỹ vốn cao hơn 1m7. Vóc dáng bé nhỏ như Lưu Dư làm sao mà chống được, cứ bị cô ta kéo đi. Mỹ Trinh, Lưu Dư quay đầu cầu cứu Trần Mỹ Trinh. Trần Mỹ Trinh cứ đứng im tại chỗ, không biết làm gì, cô tin Lưu Dư vô tội. Nhưng lời cô nàng kia, với việc Lưu Dư tạm rời cương vị quá trùng hợp, khiến cô nghi ngờ, cho nên cô không ra ngăn cản. Cho khi cô nàng thấy Lưu Dư bị lôi đi xa, mới giật mình vội đuổi theo. Bị một người thô lỗ kéo đi, đã khiến làm mọi người tụ tập chỉ trò. Lưu Dư không muốn bị mất mặt thêm nữa, cho nên chẳng giãy giụa, đi theo Nghiêm Thục Mỹ. Ai, ngoài thở dài, Lưu Dư chẳng biết nên làm gì nữa. Sao mọi việc lại trở nên như vậy? Tôi thấy chị nên buông ra thì hơn, không sẽ phải hối hận. Nghiêm Thục Mỹ khóe, Lưu Dư mấy lần suýt ngã. Tha cho cô mới là việc tôi sẽ hối hận. Nghiêm Thục Mỹ cười lạnh, xem cô nàng cứ một mực mù quáng như vậy. Lưu Dư khẽ thở dài. Tóm lại, thì tôi đã khuyên chị rồi, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn nữa. Cô NSNF thang máy dần dần tiến lên từng tầng. Tuy là đã đến nơi cô nghĩ bao cách để vào, nhưng với cách như thế này, nên nói gì bây giờ? Mà nói thật, chẳng thể nào. Xin hỏi, hai cô có việc gì? Tuy là hai người có giấy thông hành, nhưng Tiểu Linh, người làm bộ phận trực vẫn phải hỏi. Tôi là Nghiêm Thục Mỹ, là trưởng phòng hành chính tại Đào Viên. Hiện tại, tôi có một việc vô cùng quan trọng muốn báo cáo với Tổng Giám Đốc. Tiểu Linh thoáng liếc nhìn đồng nghiệp cùng bộ phận, Ngọc Bình, ý hỏi nên xử lý toao ngép hợp này như thế nào. Ngoài một số cán bộ cao cấp, Tổng Giám Đốc cũng chỉ gặp một số khách đã hẹn trước. Mà vị đồng nghiệp này, các cô không nhận được lệnh phải tiếp đón, nhưng cô ta lại nói có việc quan trọng cần báo cáo. Các cô có cần phải xin ý kiến chỉ đạo không? Nên hỏi Dương thư ký đã. Ngọc Bình đề nghị, Tiểu Linh gật đầu đồng ý. Sau đó mỉm cười với Nghiêm Thục Mỹ. Xin chờ trong chốc lát. Rồi cô nhấc máy nội bộ. Thư ký Dương, có trưởng phòng Nghiêm ở Đào Viên yêu cầu gặp Tổng Giám Đốc. AK, không, tôi biết, nhưng cô ấy có việc quan trọng cần báo cáo. Vâng, tôi biết, các máy, cô ngẩng đầu, xin lỗi, Tổng Giám Đốc hiện nay đang bận, không thể gặp hai cô được, mà nếu có việc gấp, sao cô không báo lên sếp trực thuộc ngành? Tiểu Linh cười, Nghiêm Thục Mỹ dừng mắt, ý cô nói là tôi không có tư cách gặp Tổng Giám Đốc. Đôi mắt bừng ngọn lửa giận, cao giọng, không, tôi không có ý như vậy. Rõ là như thế, Nghiêm Thục Mỹ nổi điên ngắt lời. Chẳng lẽ nhân viên cấp dưới như chúng tôi chỉ có thể nói chuyện với các thủ trưởng, lãnh đạo trực tiếp, mà chẳng thể gặp Tổng Giám Đốc báo cáo? Làm việc ở Tổng Công ty Đài Bắc là hơn người, mà tôi, cho dù chỉ là một trưởng phòng nhỏ, cũng chẳng đến lượt một nhân viên Tổng Đài khinh. Tiểu Linh, Ngọc Bình chảy ba vệt đen, cô nàng này thật là một trưởng phòng sao? Nếu thế này thì nhân viên nhà xưởng có chất lượng thế nào nữa? Nghiêm Thục Mỹ, chị thấy mình nói năng có quá không vậy? Câm, bàn tay lại càng dùng sức bấu chặt Lưu Dư. Đi, cô lại kéo Lưu Dư đi vào trong. Không ngờ Nghiêm Thục Mỹ lại dám xông vào. Tiểu Linh cùng Ngọc Bình bất ngờ. Vội vàng lao ra, chặn ường, trưởng phòng Nghiêm, cô không thể tiến vào. Tránh ra, Nghiêm Thục Mỹ trách mắng. Trưởng phòng Nghiêm, xin hãy lịch sự, tránh, thấy hai người kia không lùi ra. Nghiêm Thục Mỹ nổi giận, xô ngã hai người, kéo Lưu Dư vào trong. Nếu cô dám bước vào, chúng tôi sẽ gọi bảo vệ. Ngọc Bình mạnh miệng, đồng thời liếc mắt bảo Tiểu Linh về bàn làm việc. Tùy thời thực hiện, cô cũng chỉ dọa thôi, cũng không muốn làm to chuyện. Tôi đã bắt được người trộm đi tư liệu thiết kế. Các cô định không cho tôi báo cáo với Tổng Giám Đốc. Đã vậy còn muốn gọi bảo vệ mang tôi đi. Hai người có thấy mình ngu không? Kẻ đánh cắp tư liệu thiết kế. Ngọc Bình trừng mắt, đúng vậy, Nghiêm Thục Mỹ đắc ý, mặt lỗ vẻ còn dám thô lỗ với tôi. Nếu không muốn chết, hắn ở đâu? Ngọc Bình hỏi, cô đâu phải con nít 3 tuổi danh, đến cảnh sát còn bó tay.